mình đã nhiều năm không có luyện tập mấy chiêu võ phòng thân rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net